Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 299, cửa vào. Nghiên cứu thời gian rất lâu phí liệt cách chỉ biết là định hồn châm hiệu quả nhưng nó nguyên lý. Lại vô luận như thế nào cũng nghiên cứu không thông. Loại ma pháp này đã sớm thất truyền quá lâu phí liệt cách hỏi qua Mã Á nàng cũng không biết có loại. Ma pháp này có lẽ Lục Linh Phong có thể biết một chút, dù sao Lục Vân Tiêu đúng nàng tiên tổ. Kha Lâm lấy giấy bút đem phiến đá bên trên chữ vồ xuống tới này đông tây mang theo cũng không thuận. Tiện, Mã Á hiếu kỳ tiến tới nhìn vài lần phát hiện phía trên chữ là nàng chưa từng thấy qua một cũng. Không biết, Kha Lâm viết rất chậm hiển nhiên hắn cũng không biết loại này văn tự. Lục Linh Phong mặc dù là võ thần sống cũng đủ lâu nhưng tại phương diện này so ma pháp sư kém hơn. Quá nhiều, Mã Á người rất hiếu học có thể hiểu ngôn ngữ không tính quá nhiều càng không cần lên vạn năm trước. Văn tự, kỳ thật đại lục văn tự căn bản là thông dụng đông tây đại lục vô luận ngôn ngữ vẫn là văn tự trên. Cơ bản không có gì khác nhau, từ viễn cổ truyền thừa ngôn ngữ văn tự chủng loại không nhiều. Phí liệt cách hiểu được trong đó đại bộ phận ngoại trừ tiếng thông dụng bên ngoài đại bộ phận là ma. Pháp sư sử dụng văn tự chiếm đa số. Đây là văn tự gì? Mã Á chiếu miêu họa hổ dò xét mấy chữ đưa đến trước mắt phí liệt cách. Phí liệt cách nhìn thoáng qua nói. Khắc nói văn đúng một loại hiểu ý văn tự không phổ biến ta cũng nhận không quá toàn. Loại này. Văn tự hoàn toàn chính xác rất ít gặp tại áo khắc lan học viện pháp thuật chung cũng không có liên. Quan tới loại này văn tự ghi chép phí liệt cách vận khí không tệ cùng đan trạch nhị pháp thánh cùng. Nhau thời điểm học xong loại này văn tự theo đan trạch nhị nói tại đế quốc khải tát bên trong nhận. Biết loại này văn tự người chẳng qua ba cái. A, cho ta lại nhìn một chút đây là nơi nào tới. Vốn định tiếp tục nghiên cứu định hồn châm bỗng nhiên phí liệt cách phát hiện mấy cái này khác. Nói văn tự đại biểu ý tứ hào hào cổ quái. Kha Lâm ngay tại chép. Hẳn là Tây Thế Tam Anh lưu lại nên tính là bọn họ di ngôn. Mã Á nói, đi qua đó xem. Phí liệt cách mấy bước đi đến bên người Kha Lâm. Phiến đá bên trên chữ viết rất nhỏ là dùng lợi khí khắc lên phiến đá ước chừng có bàn ăn lớn nhỏ. Phía trên chí ít có mấy ngàn chữ khắc nói chữ. Phí liệt cách cẩn thận thưởng thức phiến đá bên trên viết văn tự mừng rỡ trong lòng. Phiến đá bên trên chữ thật là Tây Thế Tam Anh lưu lại chẳng qua không phải cái gì di thư mà trong. Bọn hắn Lục Vân Tiêu định hồn châm sau cảm thụ. Đặc biệt là lão thánh lưu lại cảm thụ bộ phận đối với phí liệt cách cực kỳ có nhất dùng. Tây Thế Tam Anh đến chết cũng không có tìm hiểu được định hồn châm nguyên lý làm pháp thánh. Định hồn châm trong thân thể hoạt động tình hình rõ ràng nhất chẳng qua. Thông qua lão đại viết cảm thụ cùng phân tích, mặc dù phí liệt cách vẫn là không hiểu nhiều chí ít định hồn châm đã có mạch lạc có thể tìm ra. Không còn tượng bắt đầu một chút như vậy cũng sờ không tới đầu não. Phí liệt cách đoạt lấy trong tay Kha Lâm giấy bút. Việc này không cần ngươi ghi chép cũng không phải Tây Thế Tam Anh lưu di ngôn. Cái này nếu như giao cho trong tay thiên ma nữ nàng đương nhiên so ra kém phí liệt cách tức nhìn thấy thi thể lại. Nhìn thấy văn tự về sau lĩnh ngộ nhiều nhưng trọng yếu như vậy đồ vật tuyệt đối không thể truyền. Đến Tây Đại Lục trong tay người, Kha Lâm muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là nhịn được, phí liệt cách không giết hắn đã là hắn vận khí tốt. Nghĩ tới đây, cũng không quay đầu lại quay người rời đi động rộng rãi lại ở lại xuống dưới. Ai biết phí liệt cách có thể hay không đổi chủ ý. Nếu như tại giã ngoại hắn đúng là không sợ phí liệt cách đánh không lại bộ có thể chạy thoát. Nhưng nơi này là động rộng rãi rất nhiều nơi chỉ có một cái cửa ra phí liệt cách chỉ cần giữ vững. Lối ra không cần phải nói đánh đói cũng có thể chết đói hắn không gian giới chỉ cũng không phải ai. Cũng có bảo bối, phía trên viết đúng cái gì? Mã Á biết Phí Liệt cách không cho Kha Lâm sao chép nói rõ phiến đá bên trên đồ vật rất trọng yếu. Không thể để cho Tây Đại Lục người đạt được. Tây Thế Tam Anh chúng định hồn châm ma pháp, đây là bọn họ tại tạm thời trước khi chết viết xuống. Cảm thụ đặc biệt là Lão Thánh viết bộ phận đối với ta rất có ích lợi, Đông Tây không thể rơi xuống. Tây Đại Lục trong tay người. Phí Liệt cách nói xuất ra trang giấy dán tại phiến đá bên trên lấy ra. Một con bút than trên giấy vừa đi vừa về hoạt động đem phiến đá bên trên khắc nói văn tự thác xuống. Tới, Phí Liệt cách có thể viết khắc nói văn, chẳng qua dùng mở đất phương pháp có thể bảo trì văn tự nguyên dạng đồng thời cũng sẽ không sai lầm. Nhân thủ công sao chép rất dễ dàng chép sai trọng yếu như vậy tư liệu ra không được một điểm sai lầm. Sau khi về nước còn muốn giao cho học viện pháp thuật, trong tay Đông Đại Lục còn có không ít pháp. Thánh bọn họ nhìn sau hẳn sẽ có càng nhiều thu hoạch. Tỷ đến giúp ta một tay. Chu Lợi An tại Tây Thế ba bên người anh kêu lên, hai tay trên mặt đất lôi. Kéo cái gì Đông Tây? Phí Liệt cách hai người chính chuyên chú thác ấn khắc nói văn không có chú ý. Hai tên gia hỏa đang làm gì? Không giúp Tam lão đầu đúng tử nhân. Cát Na lắc đầu nói cái gì cũng không chịu tiếp cận tử nhân. Mau tới mà, tử nhân có cái gì đáng sợ, người sống ta còn không sợ. Chu Lợi An không nghĩ ra tỉ tỉ. Có thể đánh tại sao mình lại sợ chết người. Ngược lại những tử linh đó Cát Na trải qua thời gian mấy tháng đã không còn sợ hãi. Trước mắt ba cái lão đầu ngoại trừ không mặc quần áo nhìn cùng người sống không sai biệt lắm. Chính là sợ ta không đi. Cát Na phi thường kiên định hồi đáp, người sống có gì có thể sợ. Tử nhân mới đáng sợ. Đừng nhìn hai đứa bé đúng song sinh tử giống nhau như đúc, là tư tưởng bên trên kém cách cực lớn. Chu Lợi An đừng nhúc nhích thi thể. Phí Liệt cách cũng không quay đầu lại nói tinh nghịch Chu Lợi An để hắn phi thường đau đầu, cũng may hiện tại Chu Lợi An rất dụng công, bằng không hắn cũng không biết phải làm thế nào dạy bảo người đệ tử này. Lão sư trên chân cột căn sáng tuyến rất xinh đẹp nha, giúp ta lôi ra đến có được hay không? Chu Lợi An từ bỏ hướng Cát Na cầu viện, quay tới đến Phí Liệt cách nơi này tìm kiếm trợ giúp. Sáng tuyến, đúng cái gì? Phí Liệt cách thả ra trong tay giấy xoay người nhìn lại. Chu Lợi An một cái tay kéo ra thi thể chân, một cái tay khác tâm chính hồng quang. Không biết có ma lực ba động rất yếu, chỉ có sờ lên mới có thể cảm giác được. Chu Lợi An nói hồ, nghi nhìn trong tay tản ra hồng quang đầu sợi Đông Tây tại sao có thể có ma lực ba động. Nếu như không phải lão sư hỏi hắn đúng là không có chú ý lúc bắt đầu hắn chỉ cảm thấy sáng tuyến. Rất thú vị. Phí Liệt cách đi tới tiếp nhận trong tay Chu Lợi An đầu sợi xúc tu như nước nhu hòa ôn hòa. Tuyến trung quả nhiên có rất mạnh ma lực ba động ngậm mà không lọt. Nơi này Đông Tây đều rất cổ quái, rõ ràng có rất mạnh ma lực nhưng không biết dùng phương pháp sử dụng để ma lực một tia cũng không tiết lộ ra, coi như Phí Liệt cách muốn cho thân thể mình bên trong ma lực một tia không lọt cũng không có khả năng làm đến. Tuyến một đầu quấn ở thi thể mắt cá chân chỗ bên kia chui vào dưới mặt đất. Phí Liệt cách lấy ra kiếm bản rộng trên mặt đất đào đào nửa mét sâu như cũ không nhìn thấy tuyến bên kia thông hướng chỗ nào, chỉ có thể từ bỏ. Chỉ riêng ba cái động đá vôi bên trong ánh sáng. Mã Á nói đạt được. Mã Á nhắc nhở Phí Liệt cách lập tức xem xét mặt khác hai cỗ thi thể. Chân của bọn nó lóa chỗ cũng quân lấy tia sáng chỉ màu sắc khác nhau cùng ba cái trong động đá. Vôi tia sáng màu sắc tướng phụ. Đây là cái gì đồ vật? Cùng vũ khí màu sắc đồng dạng. Phí Liệt cách cau mày trăm mối vẫn không có cách giải. Đông Tây không thể nào là tự nhiên hình thành, không phải Tây Thế Tam Anh làm là được. Lục Vân Tiêu làm tay chân bọn họ cũng không thể làm vô dụng công, Đông Tây khẳng định có tác dụng, chỉ Phí Liệt cách không biết thôi. Bốn phía tìm xem nhìn. Mã Á nói dẫn đầu bắt đầu xem xét trong này, tích không tính quá lớn trên mặt cỏ xanh mọc tươi tốt nơi này không có Nhật Luân chỉ riêng cũng không biết bọn chúng là thế nào. Mọc ra, ba bộ lõa thì một khối lớn phiến đá đem bọn hắn lực chú ý đều hấp dẫn tới bởi vậy tiến vào nơi này. Sau chưa thời gian xem xét những địa phương khác, trên thực tế bốn phía không có vật gì chỉ có trên mặt đất liên miên cỏ xanh cũng không có gì đáng. Giá xem xét đồ vật, nơi này cũng có. Chu Lợi An cùng Cát Na kêu lên hai cái tiểu gia hỏa nằm dạp trên mặt đất. Chuyên chú nhìn vách đá, hắc nham vách núi phi thường trơn nhẵn nhìn qua không giống thạch đầu ngược lại giống phu nhân. Trang trí dùng bảo thạch, tại góc tường một mảnh trong hắc nham lộ ra có chút xanh biếc quang mang. Phí Liệt Cách nhìn một hồi tia sáng này dường như là từ dưới đất chui vào trong hắc nham lại quay. Đầu nhìn xem thi thể Lục Tuyến có phải hay không từ dưới đất truyền đến trong vách đá. Mã Á dùng kiếm bản rộng thử một chút hắc nham cùng băng nham đồng dạng ký ức kim loại kiếm bản rộng. Ở phía trên ngay cả cái vết cắt đều không thể lưu lại cứng rắn không thể tưởng tượng nổi. Tia sáng đúng cái gì? Sao có thể mới đưa nó phong tới cứng rắn trong hắc nham? Đây là làm sao làm đến? Phí Liệt Cách lắc đầu nói đó căn bản không có khả năng nha. Thực tinh phong liền như thực tinh phong như thế. Mã Á nói thực tinh phong đuôi châm không tính. Rắn chắc dùng kiếm bản rộng liền có thể một kiếm chặt đứt là nó lại có thể nhẹ nhàng như thường. Đâm vào băng nham bên trong rút ra sau không để lại bất cứ dấu vết gì. Lão sư có tảng đá. Cát Na nhẹ nhàng dắt Mã Á góc áo ngửa đầu nói xinh đẹp trong mắt mang theo mỹ. Lệ Thuần Chân, đừng làm rộn nơi này khắp nơi đều là thạch đầu. Mã Á đang xem trong vách đá tia sáng không để ý. Ngược lại Cát Na đúng Phí Liệt Cách lập tức hiểu được đứng người lên nói. Cát Na nơi đó có thạch đầu. Nơi này không giống với cái khác động rộng rãi ngoại trừ bốn vách tường đúng từ hắc nham tạo. Thành ở giữa trên mặt đất tất cả đều là cỏ xanh từ đâu tới thạch đầu. Nơi này Chu Lợi An đi tiểu thời điểm lộ ra ngoài. Cát Na lôi kéo tay Phí Liệt Cách đi đến khoảng cách góc tường khoảng 10 mét địa phương chỉ vào trên mặt đất lộ ra một lỗ nhỏ nói. Chu Lợi An nước tiểu đem trên mặt đất không dày bùn đất bắn thủng lộ ra phía dưới một khối màu trắng nham thạch. Bốn vách tường cũng có thể hút sạch hắc nham ma pháp đang lộ ra rất yếu ớt nhưng khối này thuần. Trắng thạch đầu chân thực quá đặc thù cho nên một chút liền có thể nhìn thấy. Phí Liệt Cách tại bốn phía đào một hồi đều bùn đất xem ra chỉ có nơi này mới có thạch đầu. Theo thạch đầu biên giới một chút thời gian màu trắng nham thạch lộ ra diện mục thật sự. Bạch nham thạch vuông vức bên cạnh dài vừa vặn 1 mét hai bên còn có nắm tay xem bộ dáng hướng lên. Xách, như thế lớn thạch đầu tự nhiên Phí Liệt Cách mang không nổi chẳng qua có tử linh có thể khu động. Nếu như tử thạch không có chuyện nó có thể nhẹ nhõm đem thạch đầu nhấc lên. Không có tử thạch Phí Liệt Cách chỉ có thể để hai con tử linh ma thú cùng một chỗ động thủ bỏ ra. Lật tay một cái chân rốt cục đem màu trắng nham thạch nhấc lên để qua một bên. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.